Chương 737, từ nay về sau không còn tồn tại, 4. Bọn hắn triệt để đã mất đi lý trí. Diêm Hạo Thiên dễ dàng đưa ra một kiếm, đem cái này nổi điên nhân giải quyết. Ngắn ngủi một chén trà về sau, 32 cái trưởng lão, vờ ơ y ma thiếu một hơn phân nửa. Những người còn lại, sắc mặt cu nở dê khó coi triệt để. Bọn họ cũng đều biết, đây hết thể là phía trên nữ nhân kia tiếng đàn tạo thành. Thế nhưng lại bất lực trong đó tu vi cao nhất tề trưởng lão hai mắt trải rộng tơm máu, rốt cục nhịn không được quát lên một tiếng lớn, phóng lên tận trời. Yêu nữ, lão phu trước hết giết ngươi, nhìn ngươi muốn thế nào cản rỡ tu vi của hắn cực cao, tại Thiên Đạo Tông có thể nói là gần với trưởng môn Vương Thành Minh. Vừa mới Vương Thành Minh chết hắn để ở trong mắt, nhưng hắn cũng không cảm thấy là nữ nhân này bản sự. Chỉ là thủ đoạn của nữ nhân này âm độc, xuất quỷ nhập thần, Vương trưởng môn mới mắc lửa. Mặt đối mặt giao thủ, hắn cũng không tin, mình vẫn không giết được một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Về phần dưới đấy những này bất quá thiên cấp cùng tiên thiên phế vật, hắn càng là mảy may không để vào mắt. Quả nhiên, tề trưởng lao muốn rời khỏi, Bạch Diệp Thần cùng Diêm Hạo Thiên bọn hắn căn bản khốn không được hắn. Liên liên họa địa vi lao, cũng bị hắn nỗ lực một điểm đại giới sau tránh thoát. Trong nháy mắt, tề trưởng lao đã bay lên lên trên trời, đứng tại đứt gãy trên cửa đá. Trên thân sát khí tùy ý, yêu nữ, hiện tại ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể cứu ngươi. Chịu chết đi, trường kiếm trong tay của hắn ngưng tụ lại 10 phần 10 huyệt khí, hướng phía Mộ Nhan hung hăng chém tới. Kiếm quang gào thét, đối diện đánh đàn thiếu nữ lại làm giấy lên khoẻ môi, đối với hắn lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung. Sau một khắc, liền gặp đồng dạng kiếm quang gào thét, đem hắn kiếm khí trực tiếp bổ ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Trong tay cầm so với hắn tiểu thân bản còn muốn cao trường kiếm, khí thế trên người lại tựa như núi cao áp đỉnh, để nhân gần như ngạt thở. Là cái kia tiểu nam hải tiểu bảo lạnh lùng nhìn xem tề trưởng lão, lão cẩu, muốn động mẫu thân của ta, hỏi qua ta không có Mộ Nhan cu nở dê sau lưng tiểu bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, lão cẩu, muốn động ta, hỏi qua ta nhi tử bảo bối không có tề trưởng lão, vì cái gì hắn đột nhiên có loại muốn thổ huyết xúc động. Các người hắn a kêu người nào lão cẩu tiểu bảo, Thiên Đạo Tông bên trong tất cả đều là lão cẩu xấu lão cẩu trong bầu trời đêm, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cấp tốc chiến thành một đoàn. Tề trưởng lão nguyên lai tưởng rằng, chỉ là một thằng nhãi con, dù là thiên phú lại cao, hắn phất phất tay cũng có thể giết hết. Cho nên, thẳng đến hắn bị tiểu bảo kiếm đâm xuyên ngực, từ trên không rơi xuống thời điểm, hắn đều không nghĩ rõ ràng. Hắn làm sao lại thua nếu là bại bởi quân Mộ Nhan nữ nhân này coi như xong, vì cái gì hắn sẽ thua bởi một đứa bé đây rốt cuộc là vì cái gì. Phanh một tiếng vang thật lớn, tề trưởng lao thi thể rơi xuống đất, rơi hoàn toàn thay đổi. Mở to trong mắt chảy ra bốn lượn huyết lệ. Tề trưởng lao chết tựa như là một cái tín hiệu, lập tức để Thiên Đạo Tông tất cả mọi người loạn tay chân. Cho dù là những cái kia còn lại còn sống trưởng lao, lúc này cu nở dê trợn tròn mắt. Trong bọn họ tu vi cao nhất tề trưởng lão vợ y ma cũng đã chết, bọn hắn còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Yêu nữ này tiếng đàn quả thực giống như là có ma lực, để bọn hắn chỉ cảm thấy đang từng bước đi hướng tử vong vực sâu. Loảng xoảng không biết là ai cái thứ nhất vứt bỏ trường kiếm. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba Thiên Đạo Tông đệ tử vứt bỏ trường kiếm, quỳ rạp xuống đất, tự nguyện trở thành Minh Viêm quân tù binh. Cuối cùng trên quảng trường liên một cái chạm lấy Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không có. Những cái kia bị tiểu bảo bọn người vây quanh Thiên Đạo Tông trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấu chương xong.